Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyển đến kêu to. Bé dừng giọng đáp lại, rồi quay đầu ngọt ngào cười. Anh trai, cảm ơn anh. Trường Triệt Nhất lạnh lùng gật gật đầu, một tay tùy ý chụp bóng rổ, còn người đèn lộ ra chút ánh sáng. Tia sáng kia làm dịu đi dáng vẻ nghiêm túc của hắn. Các thiếu nữ điên cuồng vì cậu, nếu may mắn có thể thấy được vẻ mặt này, khẳng định ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bay đi. Khuôn mặt Thư Mi đỏ lên. Không dám ở lâu, vội vàng ôm máy chụp ảnh, đi đến bàn ăn tỏa hương, bổ sung cho cái bụng đang trống rỗng. Phía sau quả bóng rổ không ngừng đập xuống mặt đất, tiết tấu bình bịch, cực kỳ giống trái tim đang đập vì hưng phấn và sung sướng của bé. 4 giờ chiều, cửa trường trung học vô cùng náo nhiệt, đám đông học sinh chấm dứt một ngày học tập, đạp hoàng hôn trở về. Lúc này, Thư Mi lưng đeo cặp sách, bê túi giấy, bước từng bước tới cổng trường. Trên vai cùng tay đều đảm nhiệm hết sức nặng nề, bé cố hết sức đi, được vài bước phải dừng lại nghỉ ngơi, chỉ còn thiếu không sử dụng tứ chi quỳ xuống mà bò. Rốt cục, khi đám đông tan hết, lúc đội duy trì trật tự của chuẩn bị kết thúc công việc, bé rốt cục thở hổn hển tới điểm kết thúc, đứng dưới bóng râm ở cổng trường, ôm túi giấy thở liên tục. Loại lao động này cũng không phải lần đầu tiên làm, sống nhờ nhà họ Trương hơn 2 tháng qua, chỉ cần có cơ hội, bé liền dồn sức chạy đến trường trung học. Có lẽ làm bóng cao su đã lâu, cũng có lẽ do nhà họ Trương quả thực cung cấp môi trường đặc biệt tốt, bé không có chút nào không thích ứng được, dễ dàng trở thành thành viên của nhà họ Trương. Không những có thể chia sẻ việc nhà, đối với cuộc sống hàng ngày của Trương Triệt Nhất lại phá lệ dụng tâm chăm sóc. Mỗi ngày, Thư Mi tan học trở về sẽ tự động tự phát vì cậu giặt quần áo, vì cậu làm cơm hộp, còn vì cậu thu dọn phòng. Vợ chồng nhà họ Trương lúc đầu chỉ nghĩ bé làm là vì cảm ơn, muốn cung cấp phục vụ lao động miễn phí. Sau lại phát hiện bé làm thật không biết mệt. Dù có khuyên cũng không nghe, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ, nhận cái ham mê thần bí này của bé. Không ai biết, Thư Mi một chút cũng không cảm thấy vất vả. Trong những hành vi đó, bé có được thu hoạch, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Suy nghĩ lại, một cái tay nhỏ chậm rãi sửa soạn trong túi sách, lặng lẽ xốc lên một góc. Bé cắn môi, ngắm nhìn đủ loại hàng hóa bên trong. Lập tức tâm hoa nụ phóng, nháy mắt đã quên hết mệt nhọc, mắt lại cười ngọt ngào, còng lại thành hai mảnh trăng rằm. Đang lúc Thư Mi lùi ở góc cười trộm, một thành viên của đội bóng dừng xe từ trong đi ra, phát hiện ra bé, lập tức nhiệt tình đến gần. Hai Tiểu Mi, sao em lại tới nữa? Thanh âm sang sảng vang lên trên đầu bé, mặc áo chơi bóng số 7, hướng cương, thân mật mỉm cười với bé. Bé hoảng sợ, vội vàng đậy nắp túi sách. Hi hi, bé thấp thỏm không yên, một tay còn đè túi sách, chỉ sợ bị người khác phát hiện. Bên trong có gì khác? Em mang áo chơi bóng đến cho anh trai. Bé chấn định cong môi mỉm cười. May mắn bản thân phản ứng rất nhanh. Nếu bị phát hiện trong túi có gì, bé khẳng định không xong đâu. Vài thanh niên cao lớn lục tục xuống lại đây, mặc áo số 5, mang kính mắt viền vàng, xem ra từ văn nhã nhặn, vừa mở miệng thì lại nói móc. Ngay cả một cô bé, cậu cũng không buông tha. Tớ cũng không có ý đồ nhúng chàm mầm non quốc gia. Tớ biết, cái cậu muốn nhúng chàm ở trong nhà tớ kìa. Mọi người cậu một lời, tôi một lời. Ở trên đầu Thư Mi hàn huyên, những người này đều là thành viên đội bóng rổ, là anh em kết nghĩa của Trương Triệt Nhất. Và người trong đó, bé nhìn rất là quen mắt, lại vĩnh viễn không nhớ được tên của bọn họ. Thứ nhất, khi Trương Triệt Nhất về nhà, rất ít đề cập tình hình ở trường. Thứ hai, thành viên đội bóng này, ở trong mắt bé xem ra, đồng dạng gầy yếu, đồng dạng anh Tuấn, khác biệt chỉ là ở chỗ khí chất lạnh lùng hoặc nhiệt tình. Bé chỉ có thể miễn cưỡng dùng số trên áo để nhận biết. Nếu bỏ áo chơi bóng, bé khẳng định sẽ không nhận ra được ai với ai. Một quả bóng đột nhiên phóng tới. Cách xa con bé một chút. Trương Triệt Nhất cất bước đi tới, trên người còn mặc đồng phục. Còn người đen nhìn phía vật thể nhỏ bé trong đám người. Sao lại là em? Cậu nhíu mày. Ba mẹ đều bận việc, cho nên em tự đến đây đem áo cho anh. Bé cung kính nói, hai tay cầm túi đưa lên, giống cô hầu nhỏ hầu hạ thiếu gia. Kỳ thật, cho dù là vợ chồng nhà họ Trương có rảnh, bé cũng sẽ cố gắng tranh thủ, nắm chắc cơ hội tiếp cận Trương Triệt Nhất, đuổi theo đảo quanh phía sau cậu. Này đội trưởng, vì sao cậu luôn không mang theo quần áo chơi bóng? Còn cố tình muốn phiền toái Tiểu Mi đưa riêng tới. Mắt thấy đội trưởng đang có phúc mà không biết hưởng, có người nhịn không được bênh vực lẽ phải. Chậc chậc, có em gái đáng yêu như vậy, mỗi khi có trận giao đấu hữu nghị thì ngày đó sẽ không ngại vất vả đưa áo đến. Đội trưởng không những không biết quý trọng, lại còn hé ra cái mặt lạnh. Trương Triệt Nhất còn chưa mở miệng, Thường Mi đã gấp gáp nói, "Không phiền." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net